Nếu một ngày nào đó hắn chạy ra ngoài được, thì hắn nhất định sẽ điên cuồng mà trả thù mình. Khi đó chắc chắn Hỏa Huyền Tông sẽ bị thiệt hại nặng. Những năm gần đây thế lực Biển Nham Thạch đã mở rộng ra hai mảnh đại lục. Mặc dù Biển Nham Thạch nóng chảy là vô số hòn đảo, nhưng cũng có những thế lực khó lường. Ví dụ như Biển Nham Thạch nóng chảy đã nhanh chóng nổi lên thế lực Liên Minh Chân Hòa, chính là liên hợp một vạn hòn đảo trong Biển Nham Thạch nóng chảy mà thành. Trong đó cao thủ nhiều vô kể, nếu chẳng phải nó cách xa đại lục Long Luyện, thì Hỏa Huyền Tông cũng sẽ không phát triển được thuận buồm xuôi gió như vậy. Những suy nghĩ này lóe lên trong đầu Hỏa Huyền. Sau khi cân nhắc một hồi, Hỏa Huyền hít một hơi thật sâu, nhe răng cười, nói, Diễm Lễ, ngươi cũng hiểu rõ, chân hỏa chi nguyên phải là người có duyên mới có được. Hơn nữa, Mương Tử Vong ở lại ở trong phạm vi của thế lực Liên Minh Chân Hỏa, chỉ dựa vào Dòng Hỏa Tông của ngươi thì không thể tiến vào Mương Tử Vong được. Nếu hai đại tông phái chúng ta cùng hợp tác, nói không chừng lại có hy vọng. Có được không? Ánh mắt Diễm Lễ lóe lên một tia sáng. Hỏa Huyền nói đúng, muốn đi vào Mương Tử Vong thì phải đi sâu vào bên trong Biển Nham Thạch nóng chảy, rất có thể có Liên Minh Chân Hỏa đóng giữ. Sợ rằng đến lúc đó sẽ có một trận ác chiến. Hơn nữa, Chân Hỏa vốn phải là người có duyên mới có được, bản thân cũng chưa biết có được hay không. Mặc dù như thế, nhưng lúc này Hỏa Huyền đe dọa khiến cho Diễm Lễ cực kỳ tức giận. Nếu Hỏa Huyền bình tĩnh đàm luận chuyện này, thì Diễm Lễ có lẽ còn cân nhắc. Còn lúc này, Diễm Lễ lạnh lùng nhìn Hỏa Huyền chằm chằm, không nói lời nào. Lúc Hỏa Huyền còn đang muốn nói điều gì đó, thì linh khí trong không gian bỗng nhiên như thể bị hút đi. Một vòng xoáy thật lớn trong không trung trong nháy mắt chui xuống dưới lòng đất. Bầu trời trở nên trong sáng chứ không có màu đỏ nhạt như trước. Hỏa Huyền không chỉ hít lấy một hơi cảm thấy ớn lạnh mà còn nhìn chăm chú vào trong lòng đất. Một tia sáng từ trong mắt y cũng phóng ra, như thể muốn nhìn thấu vào trong lòng đất. Lúc này, vẻ mặt của tất cả trưởng lão của hai đại tông phái đều biến động mạnh. Họ nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Hỏa Chiến như thể nghĩ tới cái gì đó, y kêu lên một tiếng sợ hãi. Sắc mặt Diễm Trinh hơi run run, như thể suy đoán. Gã thanh niên khôi ngô tuấn tú một mặt cười nhạt như có thâm ý gì đó, một mặt lại nhìn chăm chú vào trong lòng đất. Ầm, bang bang, ầm, mặt đất đột nhiên nứt toác, vô số đất đai bay về bốn phương tám hướng, đồng thời những tiếng nổ liên tục vang lên. Đột nhiên, mặt đất nổ tung xuất hiện một cái hố lớn, cái hố này sâu không có đáy, giống như là bị thiên thạch bên ngoài rơi vào. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, thì cái hố đen thui chợt lóe lên ánh sáng ba màu yếu ớt. Ánh sáng ba màu này dần giãn ra, cuối cùng trong lòng đất phun ra ánh sáng ba màu lóa mắt, từ từ tỏa ra từ trong lòng đất rồi hình thành lên một chùm tia sáng ba màu cực kỳ hùng vĩ. Nhưng khí tức cường đại lại khiến cho trong lòng mỗi người đều kinh hãi. Ngay cả Hỏa Huyền cũng hơi biến sắc. Diễm Lễ đứng lên, kinh ngạc, nhìn xuống dưới mặt đất. Sắc mặt Diễm Trinh giật giật nhìn kỹ phía dưới. Trong lòng y đầy vẻ khiếp sợ, là hắn. Hắn còn chưa chết sao? Làm sao hắn lại chưa chết? Làm sao mà có thể? Diễm Trinh liên tục hỏi chính mình mấy lần. Hỏa Chiến ở bên cạnh y cũng như vậy. Đột nhiên, cơ thể hai người run rẩy, một cảm giác nguy hiểm kinh khủng từ phía dưới bao phủ lấy họ. Họ như hóa đá, cơ thể không khỏi run rẩy, khí tức thật là kinh khủng, sát khí thật là nồng nặc. Trong lòng hai người vô cùng hoảng sợ, chùm ánh sáng ba màu lóa mắt nhanh chóng khuếch tán, cuối cùng cả không gian đều chìm vào ánh sáng ba màu. Một bóng người to lớn, cao ngất xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Khi ánh sáng ba màu từ từ nhạt đi, mọi người kinh hoàng phát hiện ra một người nổi lơ lửng phía dưới cái hố lớn. Không, lúc này, không thể gọi là người được, mà là người khổng lồ trong truyền thuyết. Người này cao tới 20 trượng, toàn thân, cả tóc, da thịt, hai mắt đều có ba màu, đỏ rực, màu vàng đất và màu nâu, trong đó màu đỏ rực là đậm nhất. Trên da thịt của người đó bốc lên một ngọn lửa. Hai mắt cũng tản ra ánh sáng ba màu yêu dị làm cho kẻ khác sợ hãi. Linh khí hệ hỏa, mộc, thổ kinh người tản ra từ trong cơ thể của người đó. Hai mắt yêu dị của người khổng lồ nhìn chằm chằm vào Diễm Trinh và Hỏa Chiến trên không trung, sát khí vô cùng nặng nề bắn ra từ trong mắt. Toàn thân Hỏa Chiến run lên, mà sắc mặt Diễm Trinh cũng tái nhợt. Hai người nhanh chóng phát ra lớp cương khí bao phủ toàn thân, cau mày nhìn người khổng lồ đang ngẩng lên nhìn mình chằm chằm. Giống, người khổng lồ phát ra một tiếng giống như mãnh thú thời xưa rít gào, song trưởng vĩ đại nhanh như chớp chộp tới chỗ Hỏa Chiến và Diễm Trinh, giống như muốn bóp nát hai người bọn họ. Đồng tử hai người Hỏa Chiến và Diễm Trinh nhanh chóng co lại, bọn họ bay nhanh ra hướng khác. Nhưng không vì thế mà người khổng lồ dừng lại, chân to của hắn dẫm xuống, sức mạnh kinh người làm cho đất đai xung quanh cái hố lớn lại bay lên. Từng gợn sóng đất khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cơ thể người khổng lồ bỗng nhiên chuyển động trong khoảng không. Bàn tay phải lớn như một tia chớp chộp về phía Hỏa Chiến, còn tay trái hướng về phía Diễm Trinh. Nắm tay vĩ đại chợt nắm chặt lại, một lực hút khổng lồ lại khiến cho toàn thân Hỏa Chiến bỗng nhiên bị dừng lại. Y cắn chặt răng, tiếp tục bay về phía trước. Song tốc độ lại đã chậm đi rất nhiều. Như hiểu được không thể cùng lúc bắt được hai người, tay trái người khổng lồ nhanh như chớp chụp lấy Hỏa Chiến. Hỏa Chiến đứng ở trên không trung, chỉ cảm thấy một áp lực kinh khủng và đe dọa chết chóc bao phủ toàn thân. Y hé miệng ra, trừng mắt sợ hãi nhìn về phía trước, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Ầm, tay trái người khổng lồ đánh lên người Hỏa Chiến, trong nháy mắt y nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Một cương anh bay ra từ trong đó, mà tay phải kia của người khổng lồ lại ùn ùn kéo đến. Tất cả những điều này diễn ra chỉ trong nháy mắt, khiến cho trưởng lão của hai đại tông phái vô cùng khiếp sợ. Nhìn Hỏa Chiến nổ tung, nội tâm bọn họ trầm xuống. Nếu một trưởng này chụp lên người mình có thể chống đỡ được không? Đang nhìn chằm chằm vào người khổng lồ, thấy cương anh của Hỏa Chiến, Hỏa Huyền chợt giật mình rồi y lập tức nổi giận. Thân thể y lóe lên, khi xuất hiện trong tay đã cầm một cây đại đao đỏ rực, chém lên tay phải của người khổng lồ. Đại đao này so với trước khi bị vỡ vụn đã lớn hơn rất nhiều, nó tỏa ra ngọn lửa hừng hực. Một đao chém lên tay phải người khổng lồ, khiến cho hắn phát ra một tiếng giống, nhưng tay phải lại không dừng lại đến nửa khắc, đánh trúng cương anh của Hỏa Chiến. Huỳnh, chỉ nghe thấy một âm thanh vỡ vụn trong trẻo vang lên. Linh khí thuộc tính hỏa vô cùng nồng nặc tràn ra. Đại trưởng lão Hỏa Chiến của Hỏa Huyền Tông nổi tiếng ở dung luyện giới hoàn toàn hồn phi phách tán. Nhìn linh khí tinh thuần của Hỏa Chiến, Hỏa Huyền vô cùng nổi giận. Những tia sáng trong mắt y bắn ra bốn phía. Hỏa Chiến bỏ mạng có nghĩa là Hỏa Huyền Tông bớt đi một vị cường giả. Ngày xưa, người thần bí đã giết tất cả 23 trưởng lão của Hỏa Huyền Tông. Trong khi đó, Hỏa Chiến và vài trưởng lão khác đi Dòng Hỏa Tông, không may chỉ có một mình Hỏa Chiến an toàn trở về. Vốn là gần 30 trưởng lão, giờ một người cũng không còn, chỉ còn lại 3 vị thái thượng trưởng lão, khiến cho lửa giận kiềm bên trong Hỏa Huyền bùng lên. Lão cầm chặt đại đao trong tay, lưỡi dao của Hỏa Huyền điên cuồng tấn công người khổng lồ, trong đó ẩn chứa lực của Hỏa Long, càng trở nên vô cùng mạnh. Nhưng dần dần, Hỏa Huyền kinh hãi phát hiện ra, mình có lĩnh ngũ lực Hỏa Long, dùng lực hành hỏa trong trời đất cũng không có cách nào làm cho người khổng lồ bị thương nặng được. Lực hệ hỏa mạnh mẽ tấn công người khổng lồ, cũng không đủ làm người khổng lồ bị tổn thương, như thể toàn thân người khổng lồ dung nhập trong đó. Lúc Hỏa Huyền còn đang có kinh nghi, thì người khổng lồ đã nổi giận. Hắn bị Hỏa Huyền đánh tới vài lần, mặc dù không bị thương nặng, nhưng bên ngoài bị xé rách khiến cho hắn phẫn nộ. Lúc này, gần 100 dặm xung quanh, linh khí thuộc tính hỏa từ bốn phương tám hướng điên cuồng tập trung ở nơi này, tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Linh khí thuộc tính hỏa tập trung ở đỉnh đầu của người khổng lồ, rồi hóa thành mây lửa cuồn cuộn nhập vào trong đó. Tình trạng vết thương của người khổng lồ cũng theo linh khí thuộc tính hỏa dũng mãnh đi vào mà khỏi hẳn. Người khổng lồ kỳ lạ và mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người đều chấn động, ngay cả trên khuôn mặt của gã thanh niên khôi ngô tuấn tú cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai cánh tay to lớn của người khổng lồ cùng giáp công về phía Hỏa Huyền. Tiếng gió rít làm Hỏa Huyền bừng tỉnh, y nhìn hai bàn tay khổng lồ giống như nhà giam. Hỏa Huyền bỗng nhiên lùi về phía sau một bước. Ầm,

Lôi Cương sau khi suy tính cẩn thận thì đã bố trí trọng hợp trận pháp ngụy dị phức tạp nọ trong đan điền. Nghe Trận U Tuyết nói, Trận Vân Thiên cũng không dám đấu một trận với khôi lỗi của trọng hợp trận pháp do hắn bố trí. Cho nên, Lôi Cương đem toàn bộ hy vọng đặt hết lên trận pháp này. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước Lôi Cương không màng điều gì đến đây tham dự sự kiện địa đồ. Trong lòng Lôi Cương đã đem trọng hợp trận pháp ra làm tuyệt chiêu cường đại nhất của hắn. Mặc dù sau khi triệu hoán thì bản thân hắn cũng phải chịu nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Hỏa Huyền bỏ đi, trận pháp của Lôi Cương vỡ nát, cố khí tức cường đại ngăn trở Trận U Tuyết và Chỉ San cũng biến mất. Hai người vội vàng chạy đến, nhìn Lôi Cương đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, toàn thân máu me be bét thì hai nàng đau lòng vô cùng, đến cuối cùng thì đưa Lôi Cương về trong Vạn Tượng Các. Tiếp đó, chúng tu luyện giả của thành Tụ Hỏa cũng lũ lượt kéo đến nơi này. Nhìn thấy mặt đất lộ chỗ be bét cùng với một cự động sâu không nhìn thấy đáy thì ai nấy đều vô cùng chấn kinh. Liên tưởng đến khí tức lúc trước cùng với dị biến trong thiên không, chúng tu luyện giả xôn xao suy đoán cuối cùng là những cường giả nào ở đây đại chiến với nhau. Bất luận thế nào, đại chiến ở đây đã truyền đi khắp dung luyện giới, trở thành tiêu điểm lúc trà dư tửu hậu của đám tu luyện giả. Tình hình của Lôi Cương lúc này cũng không phải là quá thảm. Lúc trước công kích của Diệm Chính đã làm Lôi Cương trọng thương, nhưng sau khi triệu xuất tam hành trọng hợp trận pháp thì đã chữa lành tất cả các thương thế lúc trước của Lôi Cương. Còn bây giờ, Lôi Cương hôn mê bất tỉnh là vì hậu di chứng của trọng hợp trận pháp. Các vết thương của Lôi Cương bị ép phải khép miệng lại, trong kinh mạch thì trống rỗng cùng với cơn đau không thể chịu đựng lan tỏa toàn thân khiến Lôi Cương nhất thời không thể tỉnh lại được. Sợ rằng chỉ có đợi cho cương khí và nội kình của Lôi Cương hồi phục hoàn toàn thì may ra mới có cơ hội. Nhìn Lôi Cương cứ mãi hôn mê bất tỉnh, Chỉ San suy nghĩ giây lát rồi nhìn Trận U Tuyết hỏi, hắn phải làm sao mới tỉnh lại? Đã một tháng trôi qua rồi. Trận U Tuyết nhìn Lôi Cương mặt trắng nhợt như tờ giấy, lắc lắc đầu rồi đột nhiên Trận U Tuyết như nghĩ ra điều gì, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, có rồi. Tiếp đó, Trận U Tuyết nhướng người lên rồi lại dừng lại trên không, nhìn Chỉ San một cái, khuôn mặt hơi đỏ lên, dường như phủ lên một tầng yên hương, cực kỳ mê hoặc. Trận U Tuyết cắn cắn môi, nhãn châu xoay chuyển, cũng không cố kỵ thêm gì nữa, ép đôi môi căng mọng hấp dẫn của nàng lên môi Lôi Cương. Nhìn Trận U Tuyết làm thế, Chỉ San đầu tiên thì ngây ra, sau đó thì trong mắt hiện lên một tia thất thần. Nhưng rất nhanh đã biến mất, chăm chú nhìn Trận U Tuyết không ngừng thổi linh khí vào miệng Lôi Cương, Chỉ San cũng đoán ra được là gì rồi, sắc mặt hồi phục lại như thường, phức tạp nhìn Lôi Cương cứ mãi hôn mê bất tỉnh, chân khí của Trận U Tuyết như tuyết đổ lên than, linh khí phát ra từ bốn viên chân châu và sinh mệnh chi thủ trong đan điền Lôi Cương có được dung môi liền điên cuồng chuyển biến thành cương khí và nội kình, không đến một khắc. Nội kình và cương khí trong kinh mạch của Lôi Cương liền hồi phục với tốc độ cực nhanh, thần trí Lôi Cương dần dần tỉnh táo lại, cảm nhận được sự ấm áp mềm mại trên môi Lôi Cương liền nhớ ngay đến lúc ở trong không gian trận uy, trong lòng vừa động liền lăn tăn gợn sóng, Lôi Cương muốn cử động nhưng bất kể Lôi Cương có cố gắng thế nào thì thân thể cũng không chịu nghe theo sự khống chế của hắn nữa. Ý Trận U Tuyết nhìn Lôi Cương vẫn chưa mở mắt ra thì không kìm được hiện lên nét kinh nghi, nói, lần trước sau khi làm thế này thì hắn liền tỉnh lại rồi, lần này sao vẫn chưa tỉnh chứ? Trận U Tuyết ngụy dị nói, Lôi Cương nghe xong thì chỉ còn cách cười khổ không thôi, lần này còn đau đớn hơn lần ở không gian trận uy gấp cả trăm lần hơn nữa cơ bắp đều đã rơi vào trạng thái suy thoái, khiến Lôi Cương cảm thấy vô cùng bất lực. Cũng không kìm được muốn biết hắn bố trí trọng hợp trận pháp trong nội thể rốt cục thì là đã phát sinh ra ngụy biến gì, lại khiến hắn tàn lụi sức lực đau đớn như thế này. Trận U Tuyết nói hắn lúc đó khiến cho sư vinh Trận Vân Thiên cũng phải kinh hãi, có thể nói là cường đại vô bì. Tu vi của Trận Vân Thiên đã đạt đến trình độ đẳng cấp nào thì Lôi Cương không biết được, thậm chí không hề cảm nhận ra được. Lôi Cương chỉ biết rằng tu vi nhất định phải là đạo thánh đỉnh phong, thậm chí còn cao hơn nữa. Chỉ San hai mặt chăm chú nhìn Trận U Tuyết. Sau giây lát, Chỉ San buồn buồn hỏi, cô và Cương Ma quen nhau bao lâu rồi? Trận U Tuyết còn đang lo lắng không hiểu sao Lôi Cương chưa tỉnh lại, nghe Chỉ San hỏi thế thì thoáng ngớ người ra. Sau đó nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Chỉ San thì trong lòng đột nhiên có chút cố ý. Trận U Tuyết cũng không biết tại sao nàng lại như thế, càng không hiểu tại sao nàng lại đột nhiên quan tâm đến Lôi Cương đến vậy. Trận U Tuyết lớn lên trong không gian trận uy, bất kể là tâm trí hay tư tưởng đều thuần khiết vô song. Đối với đệ tử của Trận Tông, Trận U Tuyết chỉ có tình cảm sư huynh, sư đệ. Rồi Lôi Cương đột nhiên tiến nhập Trận Tông, do Trận U Tuyết chăm sóc cho hắn. Khi đó, Trận U Tuyết đã rất hiếu kỳ đối với Lôi Cương rồi. Bao nhiêu năm qua, Lôi Cương là người đầu tiên từ bên ngoài tiến nhập Trận Tông, cho nên cùng lúc với việc chăm sóc cho Lôi Cương, Trận U Tuyết còn tưởng tượng xem Lôi Cương vì sao lại bị trọng thương, sao lại đến không gian Trận Tông. Điều thật sự khiến cho Trận U Tuyết phải nhớ đến Lôi Cương chính là chuyện thần thức của Lôi Cương phân ly. Trận U Tuyết nghĩ không ra Lôi Cương làm sao lại có thể cho thần thức phân ly nhanh đến thế. Bản thân nàng đã từng trải qua những khó khăn của việc cho thần thức phân ly. Tốc độ phân ly thần thức của Lôi Cương lúc đó khiến cho Trận U Tuyết thật sự kinh ngạc và tò mò, không biết Lôi Cương làm thế nào mà lại học nhanh thế được. Thời gian trôi qua thì cảm giác chán ghét của Trận U Tuyết đối với Lôi Cương cũng dần dần biến mất. Thậm chí khi không có chuyện gì là lại nhớ đến Lôi Cương. Còn thần thức phân ly thì chỉ là một bước ngoặt mà thôi. Thời gian trôi qua, Trận U Tuyết cũng quen với việc nhớ nhung Lôi Cương, chỉ là tự bản thân nàng không phát hiện ra được mà thôi. Mặc dù Trận U Tuyết không hiểu được sự vô tình của thế gian, nhưng với thiên tính của người phụ nữ, nhìn thấy Chỉ San như thế thì Trận U Tuyết lại dâng lên một sự cố ý kỳ lạ khó hiểu vô cùng. Quen biết với Chỉ San cũng được một thời gian rồi, Trận U Tuyết đành phải đè nén cảm xúc của mình xuống, nói, ta và hắn quen nhau đã lâu lắm rồi. Còn nàng thì sao? Nàng có lẽ cũng đã quen hắn lâu rồi phải không? Chỉ San nhàn nhạt cười, nụ cười có chút gượng gạo giả dối, nói, đã rất lâu rồi. Ở Trận U Tuyết gật gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa cả, đứng nhìn Lôi Cương, Chỉ San nhất thời cũng không biết nói gì. Hai người cứ thế lặng yên nhìn Lôi Cương. Lôi Cương lúc này chẳng có chút tâm tình nào nghe chuyện của hai nữ tử này cả. Nhớ đến những gì Hỏa Chiến nói thì thần bí nhân công kích Hỏa Huyền Tông nó rất có khả năng là lôi ma. Trong lòng Lôi Cương không dằn được dâng lên sự lo lắng, phẫn nộ lẫn oán hận. Rất lâu sau đó, Lôi Cương mới hít sâu vào một hơi. Bất luận thế nào, bây giờ hắn phải hồi phục lại đã rồi mới tính tiếp được. Lôi Cương dự định sau khi hồi phục thì sẽ nhờ Chỉ San vận dụng thế lực của Vạn Tượng Các để đi tiên đạo giói tìm ca ca lôi ma. Theo đó, Lôi Cương cũng bình tĩnh lại, dần dần trong đầu diễn luyện khai thiên, Lôi Cương trong biển nham thạch ngộ ra được thức thứ 35, nhưng vẫn còn thức thứ 36 và thức 37 Lôi Cương vẫn chưa lĩnh ngộ ra được. Lôi Cương định nhân cơ hội này mà lĩnh ngộ hai thức đó, nâng cao thực lực của bản thân, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện bước đi tiếp theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, mãnh hổ trước mắt mà đã một năm trôi qua rồi. Trong một năm này Lôi Cương đã nằm trong khuê phòng của Chỉ Sa đúng một năm một tháng rồi. Hai tuyệt sắc nữ tử Trận U Tuyết và Chỉ San không ngừng ở bên cạnh Lôi Cương. Hai người thấy Lôi Cương mãi không tỉnh lại thì vô cùng lo lắng. Trận U Tuyết đã có mấy lần dùng miệng thổi chân khí vào trong nội thể Lôi Cương rồi nhưng Lôi Cương vẫn thế, không hề tỉnh lại. Khiến Trận U Tuyết vừa gấp gáp vừa đau lòng mém khóc mấy lần. Lúc này, một mình Trận U Tuyết ngồi bên giường lặng lẽ nhìn Lôi Cương, Chỉ San tạm thời ra ngoài có việc. Hai mắt Trận U Tuyết gắn chặt vào khuôn mặt Lôi Cương đầy vẻ lo lắng, lẩm bẩm nói, ngươi sao vẫn chưa tỉnh lại chứ? Ta kiểm tra nội thể của ngươi đã không còn trở ngại gì lớn nữa rồi mà ngồi nói chuyện một mình trước Lôi Cương, phát hiện Lôi Cương không có chút phản ứng nào thì Trận U Tuyết cố ý ra vẻ giận dỗi, nhớn mày lên, nói, hứ, còn nhận lời với sư tôn sẽ chăm sóc cho ta. Bây giờ ngươi tốt rồi, ngày nào cũng nằm một chỗ, lần sau gặp lại sư tôn ta nhất định sẽ nói cho người biết, ngươi không hề chăm sóc ta. ngươi tỉnh lại có được không hả? Ngươi tỉnh lại thì ta sẽ không cần ngươi chăm sóc nữa, ta sẽ tự chăm sóc mình mà. Ngươi mà còn không tỉnh lại thì ta sẽ về không gian trận uy đó, ngươi có tin không hả? Ta đi đây. Phải thế nào thì ngươi mới chịu tỉnh lại hả? Tại sao trong không gian trận uy thổi chân khí cho ngươi thì ngươi liền tỉnh lại rồi? Lẽ nào là ở đây không có tác dụng gì sao? Ai ra, ngươi tỉnh lại, ngươi tỉnh lại a. Rốt cục thì ngươi muốn thế nào mới tỉnh lại hả? Ngươi tỉnh lại đi mà. Âm thanh tự ngôn tự ngữ của Trận U Tuyết không ngừng từ trong phòng truyền ra ngoài. Lúc này đôi mắt trong vắt của Trận U Tuyết đã phủ mờ lệ, mặt đầy vẻ đau khổ, khiến người khác thấy vô cùng đáng thương, vô cùng đau lòng a. Vạn Hòa, ta đã từng nói rồi, việc ở đây do ngươi toàn quyền phụ trách. Ta đến đây chỉ là có chút việc riêng, không có chuyện gì thì đừng làm phiền. Ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh lạnh lẽo cùng cực của Chỉ San, khiến Trận U Tuyết đang buồn bã vô cùng thoáng ngớ người ra, lau khô nước mắt, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ San, ta thích nàng. Một âm thanh đầy vẻ ái mộ vang lên. Trong tiểu viện, Vạn Hòa khuôn mờ, đầy vẻ nhu tình nhìn Chỉ San, trong lòng có phần hồi hộp, cũng có kích động. Đây là lần đầu tiên Vạn Hòa nói ra tiếng lòng của hắn. Vẻ lạnh lùng trên mặt Chỉ San thoáng dịu lại, nhìn Vạn Hòa nói, Vạn Hòa, ta đã có ý chung nhân rồi, chúng ta tuyệt đối không thể nào đâu, nữ tử trong dung luyện giới nhiều vô số, trong đó nhất định sẽ có người thuộc về ngươi. Với sự thông minh của Chỉ San sao có thể không nhìn ra Vạn Hòa có ý với nàng được chứ? Nhưng trái tim Chỉ San đã không còn chỗ dành cho bất cứ ai nữa rồi. Do lúc trước Vạn Hòa đối với nàng vẫn vô cùng giữ lễ nên Chỉ San cũng không biết nói sao. Bây giờ, Chỉ San không ngờ được là hôm nay Vạn Hòa lại nói ra. Chỉ San, Vạn Hòa ta chỉ thích một mình nàng mà thôi. Vì sao nàng không chịu cho ta một cơ hội, lại bịa ra một lý do để lừa ta chứ? Hay là nàng nghĩ ta căn bản là không xứng với nàng? Vẻ nhu tình trên mặt Vạn Hòa dần trở nên trắng nhợt đầy vẻ không cảm lòng. Hai mắt găm chặt lên Chỉ San nói, không phải, chuyện tình cảm chẳng thể nói được ai không xứng với ai, ta thật sự là đã có ý chung nhân rồi. Chỉ San vẻ mặt lạnh lùng như cách người khác cả ngàn dặm, nói, là cương ma sao? Ta nghe nói nàng sau khi đến dung luyện giới thì không ngừng tìm kiếm cương ma, nhưng nàng phải hiểu rằng cương ma đã chết rồi, người chết rồi thì không thể sống lại được. Vạn Hòa tiến lên phía trước một bước, vẻ mặt vô cùng đau khổ nói. Sắc mặt Chỉ San lạnh lại, lạnh lùng nhìn Vạn Hòa nói, ngươi điều tra ta, ngươi chết thì có, cương ma vẫn chưa chết, hắn chẳng phải đang ở đây đó sao? Từ trong phòng truyền ra tiếng quát phẫn nộ của Trận U Tuyết, cửa phòng bật mở, Trận U Tuyết mặt mày giận dữ trừng mắt nhìn Vạn Hòa. Lúc này Lôi Cương vẫn đang nằm ở đây, trong lòng Trận U Tuyết đã như lửa đốt rồi, thế mà Vạn Hòa lại còn nói một câu cương ma chết rồi, khiến Trận U Tuyết đang chìm trong đau khổ và lo lắng giật mình sợ hãi, kìm chế không được mà lên tiếng mắng. Đồng tử Vạn Hòa co lại, có nghĩ thế nào cũng không ngờ được là trong phòng Chỉ San còn có người, nhưng nhìn thấy vẻ phẫn nộ đến mức đôi mắt trợn tròn, mày ngài ngược lên của Trận U Tuyết thì nhất thời nhìn đến ngây ngốc. Khuôn mặt thánh khiết không gì sánh bằng của Trận U Tuyết cho dù là đang tức giận thì cũng vô cùng mê hoặc lòng người. Nếu không còn việc gì nữa, mời ngươi đi cho. Song nhãn của Chỉ San lạnh lùng cùng cực, tiếng nói cũng rét đến tận xương. Vạn Hòa giật mình sực tỉnh, ngượng ngùng nhìn Trận U Tuyết đang phẫn nộ trừng mắt với hắn, lại nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Chỉ San. Đúng lúc Vạn Hòa đang định rút êm thì đột nhiên nhớ lại lời của Trận U Tuyết. Hắn chẳng phải là đang ở đây đó sao? Vạn Hòa thoáng chấn động, song nhãn bắn ra hai đạo tinh quang nhìn vào căn phòng nhỏ phía trước, thần thức phân khai. Đi! Chỉ San một lần nữa lạnh lùng lên tiếng. Nét mặt của Vạn Hòa nhanh chóng biến chi ẩn hiện lên những nét cảm xúc đầy phức tạp, có ghen tị, có không cam tâm, có phẫn nộ, âm tình bất định nhìn vào trong căn phòng, nghe thấy tiếng quát lạnh của Chỉ San thì biến sắc mặt, hiện lên nét cười lạnh. Cương ma còn chưa chết, ha ha ha, cương ma còn chưa chết. Nói xong Vạn Hòa lạnh lùng nhìn Chỉ San rồi vội vã quay người bỏ đi. Mục quang Chỉ San lộ ra vẻ phẫn nộ, lạnh lẽo nói, Vạn Hòa, nếu ngươi dám truyền tin này ra ngoài, chỉ san ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Thân hình vạn hỏa thoáng run, hừ lạnh một tiếng, bước chân cũng nhanh hơn. Trận U Tuyết nhìn theo lưng của vạn hỏa, mặc dù trận U Tuyết tâm trí thuần khiết nhưng cực kỳ thông minh, nếu không thì trình độ đối với trận pháp cũng không thể vượt qua được các đệ tử khác của trận tông. Lúc đó, ánh mắt trận U Tuyết lóe lên, hơn 200 viên tiên thạch bay ra từ trong tay trận U Tuyết, hóa ra điểm điểm quang mang, rơi xuống xung quanh vạn hỏa, còn không đợi vạn hỏa kịp phản ứng, những tiên thạch này liền phát ra quang mang khiến vạn hỏa chỉ thấy tình cảnh trước mắt biến đổi. Chỉ san kinh nghi nhìn vạn hỏa ở phía trước cứ vòng qua vòng lại nguyên một chỗ, nghi hoặc quay đầu nhìn trận U Tuyết nói, đây là... Không cần lo lắng chuyện hắn sẽ truyền ra ngoài việc cương ma còn sống nữa, hắn không thoát khỏi được huyễn trận này đâu. Đúng rồi, tại sao lại không thể truyền tin này ra ngoài chứ? Trận U Tuyết mắt nhìn vạn hỏa, sau đó không hiểu hỏi. Chỉ san ngớ người nói, nàng không biết sao. Trận U Tuyết lắc lắc đầu. Chỉ san trần trừ giây lát rồi đem đầu đuôi câu chuyện tỉ mỉ kể lại. Cùng lúc đó tại Hỏa Huyền Tông ở cực Bắc Long Luyện Đại Lục tại Dung Luyện Giới, Hỏa Huyền và ba vị thái thượng trưởng lão đang đơn độc hội diện trong một căn phòng. Sắc mặt bốn người trầm trọng vô cùng, mục quang lạnh lẽo. Hỏa Huyền nhìn thái thượng đại trưởng lão vẫn phác, khuôn mặt tái nhợt như người chết hiện lên một nét trầm tư. Lát sau nói, lão phu quan sát ở chu vi Dung Hỏa Tông nhiều tháng nay không hề phát hiện ra Dung Hỏa Tông có dị động gì. Diêm lại bọn họ dường như sau khi về đến Dung Hỏa Tông thì không hề xuất hiện trở lại. Nếu lão phu đoán không sai thì có lẽ là đang chuẩn bị để tiến đến con mương tử vong. Bất luận thế nào, Dung Hỏa Tông cũng không thể lấy được chân hỏa chi nguyên. Nghe nói hỏa anh kia cũng đang ở Dung Hỏa Tông. Nếu lấy được chân hỏa chi nguyên, chỉ sợ thực lực của Dung Hỏa Tông sẽ bạo trướng. Tất nhiên sẽ dốc toàn lực chèn ép Hỏa Huyền Tông. Bản tông không muốn chuyện năm đó lại tái hiện lần nữa. Hỏa Huyền nghi trọng nói. Dung Hỏa Tông nếu muốn đạt được chân hỏa chi nguyên thì còn phải qua một cửa của Liên Minh Chân Hỏa nữa. Mấy năm gần đây thực lực Liên Minh Chân Hỏa không ngừng tăng mạnh. Lại nghe nói có một cường giả vô cùng lợi hại mới gia nhập vào Liên Minh Chân Hỏa. Ngoài ra, Liên Minh Chân Hỏa có không ít đi đệ tử đi lại trên hai đại lục. Chỉ cần Dung Hỏa Tông xuất phát đi con mương tử vong thì Liên Minh Chân Hỏa sẽ lập tức biết tin. Đến lúc đó chúng ta chỉ việc âm thầm theo sau Dung Hỏa Tông rồi tọa sơn quan hổ đấu. Thái thượng nhị trưởng lão âm lạnh nói. Trước lúc đó, Diệm chính ngươi đi Dung Hỏa Tông một chuyến. Khi Dung Hỏa Tông xuất động thì liên lạc với bọn ta. Bọn ta cũng chuẩn bị một chút. Hỏa Huyền chuyển ánh mắt sang Diễm Chính, khuôn mặt điềm nhiên ngồi bên cạnh. Diễm Chính không nói một lời gật gật đầu. Đúng rồi, tông tích và lai lịch của kẻ đó đã điều tra ra chưa? Vẫn phát đột nhiên hỏi. Hai người Hỏa Huyền, Diễm Chính vừa nghe xong thì thân hình chấn động, đặc biệt là khuôn mặt tái nhợt như xác chết của Diễm Chính lại càng thêm phần nhợt nhạt. Trong đôi mắt bình tĩnh ẩn ước một tia sợ hãi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaoyen.com. Khuôn mặt của Hỏa Huyền cũng động một hồi, mắt lại, thấp giọng nói, Hỏa Ngạo. Lát sau, cửa phòng bật mở, tông chủ Hỏa Huyền Tông Hỏa Ngạo bước vào phòng, cung kính nhìn Hỏa Huyền và ba vị trưởng lão nói, Hỏa Ngạo tham kiến sư tôn, tham kiến ba vị thái thượng trưởng lão. Ánh mắt Hỏa Huyền âm trầm, lạnh giọng nói, lai lịch của kẻ kia đã điều tra rõ ràng hay chưa? Thân hình Hỏa Ngạo hơi run, trên mặt hiện lên nét giới bị gật gật đầu nói, sư tôn, kẻ đó tên là Cương Ma, là nhân vật sóng gió hơn 100 năm trước, sau cùng bị Hỏa Chiến trưởng lão đồ sát, nhưng không biết vì sao lại sống lại. Hỏa Chiến trước khi chết cũng nói người thần bí nó có quan hệ với Cương Ma. Hỏa Huyền sắc mặt âm lạnh nhìn Hỏa Ngạo nói, trong giọng nói không hề nghe ra một chút cảm tình nào ba động. Hỏa Ngạo hít sâu một hơi gật gật đầu. Hỏa Ngạo vô cùng hiểu Hỏa Huyền. Biết rằng Hỏa Huyền lúc này đang đứng bên bờ bạo nộ đến nơi.